Tiên tử xin tự trọng. Chương 453, con khỉ ai vẽ? Góc truyện audio.com, Phòng Bất Lệ bị nhét vào họa giới, thần niệm nhanh chóng quét qua, trong lòng vừa là kinh sợ, lại có một chút an ủi, kinh sợ chính là, đây là họa giới gần như thành hình, nguyên tố trụ cột đã có đủ, thậm chí có linh. Cái gọi là có linh, không phải chỉ có ý thức mà là có linh tính của sinh linh cùng với một loại quy luật thiên đạo tối tăm. Ví dụ như thổ nhưỡng sông ngòi mặt trời nơi đây đều là tồn tại chất dinh dưỡng trụ cột, là có thể thai nghén sinh mạng đấy, loại linh tính này là sáng thế diễn hóa chi cơ, nếu có thể trải qua trăm triệu năm tự mình diễn hóa, nó sẽ là một giới chân thật chân chính. Loại vị giới cấp bậc này đã vô cùng vững chắc, muốn phá ra ngoài không khắc phá vỡ hư không chi lực xuyên qua tam giới chi năng, một càn nguyên sơ kỳ như hắn. Không có năng lực như vậy, mà thần niệm đồng dạng cũng không cách nào ra khỏi giới này, bên ngoài tình huống như thế nào đều không thể nhận thức tương đương một người cô độc mà bị giam trong lao tù thiên địa. Đáng giá an ủi chính là, họa giới này khuyết thiếu rất nhiều chức năng. Ví dụ như lúc trước không có công năng cường lực hút người, phải dựa vào đánh lén mới có thể đem hắn vây khốn vào, sau đó tiến vào cũng không có hiệu quả đối địch đặc thù. Các loại công năng như có thể đem người phong ấn, sinh mù thiêu rụi, ép thành thịt vụn mà pháp bảo loại lao tù nên có đều không tồn tại, nói rõ họa giới này thời điểm mới sáng lập liền không phải là vì dùng để đối địch mà là vì sáng tạo thế giới, tâm thật lớn, có lẽ chủ nhân của vật này có thể khu động giới này, coi thành pháp bảo đến luyện hóa hắn, nhưng cái này cùng thực lực của chủ nhân cùng một nhịp thở rồi, Cư Vân tụ thực lực không đủ, không luyện được hắn, nói cách khác hắn mặc dù bị giam ở bên trong, lại rất an toàn. Phòng Bất Lệ tỉnh táo lại, ngược lại không nóng nảy rồi, chắp tay chậm rãi tản bộ quan sát giới này, họa giới này chưa trọn vẹn, càng là quan sát tỉ mỉ càng có khả năng tìm được biện pháp phá cục mà ra, hắn ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng nhật nguyệt sáng chói trên trời, trầm ngâm một lát lộ ra một nụ cười, nhật nguyệt này là sẽ không di chuyển đấy, giới này có khuyết điểm nghiêm trọng, ngay cả độ chân thật mắt thường có thể thấy đều chưa thể triệt để trọn vẹn, có thể thấy được đây chỉ là một ngụy càn nguyên chi bảo, không phải cấp bậc càn nguyên chân chính, bởi vì hoang hồn diễn hóa giới này chi linh, bản thân chỉ là kẹt ở ngưỡng cửa đột phá. Càn nguyên, chưa đạt càn nguyên. Cái này rất mấu chốt quyết định hạn mức cao nhất của giới này, nếu là như vậy, giới này chưa chắc không gì phá nổi như trước kia tưởng tượng. Chỉ cần chính mình an dưỡng thương thế, khôi phục đỉnh phong, hoàn toàn có cơ hội oanh mở mảnh màn trời hư giả này, phá giới mà ra, Phong Bất Lệ thở phào một hơi, khoanh chân mà ngồi, đang muốn bắt đầu trị thương. Đỉnh Hồng Nham cách đó không xa, bỗng nhiên thò ra một cái đầu khỉ, khỉ mặt quỷ. Sơn Tiêu, chi? Sơn Tiêu nhanh như điện xạ, bỗng nhiên liền đến trước mặt Phong Bất Lệ, điên cuồng cào tới. Ngoá, Phong Bất Lệ vội ý thức mà thân hình nhoáng một cái, đã ở ngoài mấy trượng, đang muốn đánh trả, khỉ lại nhoáng một cái không còn bóng dáng, đây là tốc độ gì? Con khỉ này cũng chỉ kém một cước lâm môn liền phá càn nguyên. Rõ ràng còn có đủ sinh, linh chi tính, đây là một con khỉ có chỉ số thông minh, biết đánh lén không nói, còn một kích không trúng chạy xa ngàn dặm. Phong Bất Lệ giận sôi máu. Bị con khỉ này âm thầm chằm chằm vào, còn trị thương cái gì? Họa giới này cái gì cũng trang nghiêm, vì sao có một con khỉ ác thú vị như vậy? Con khỉ này so với lúc trước đối mặt ta thông minh hơn nhiều a, khi đó nó chỉ biết cứng rắn đánh, bị ta đánh chết cũng không kêu, dù sao trong họa giới nó lại sẽ sống lại. Phòng Bất Lệ nhìn không thấy bên ngoài họa giới, Tần Dịch bọn hắn ngược lại là có thể rõ ràng mà trông thấy trên bức họa thêm một người, đang cùng khỉ đánh nhau, Lưu Tô nói, lại khoác lác lúc ấy rõ ràng là ngươi bị con khỉ này đánh rất nhiều. Nói bậy, ngươi bị khỉ đánh qua, chúng ta vẫn là chuyển chủ đề a, Tần Dịch đặt mông ngồi dưới đất mệt chết rồi. Thật sự là mệt chết rồi, trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, liên tục vượt phụ tải 2 lần vận dụng Trạm Quang kiếm, lần trước tiêu hao vừa mới khôi phục lại một lần rút sạch. Cảm giác lần này ly khai yêu thành, ngay cả Chu Ma kiếm vốn định thông thường sử dụng cũng chưa dùng qua, một khi động pháp bảo liền đến trình độ không thể không dùng Trạm Quang, bên người Thanh Trà đang ôm Lý Thanh Quân hôn mê chăm sóc, Cư Vân Tụ đang nhắm mắt điều tức, không giống Tần Dịch đã quen với loại hình thức tiêu hao này, Lý Thanh Quân vẫn là lần đầu tiên chơi như vậy, tiêu hao còn là hồn lực căn bản không có khả năng chịu đựng được, Cư Vân Tụ đồng dạng không thoải mái, có thể nói lần này chiến lực chính thật ra là Cư Vân Tụ. Tần Dịch Lý Thanh Quân vận dụng pháp bảo vượt cấp chẳng qua là dùng ra liền thôi, mà Cư Vân Tụ thế nhưng là một mực đang thao tác dùng nước biển tạo áp lực nhiễu loạn hoàn cảnh, khống chế bức họa ẩn giấu tung tích tinh vi, nhắm đúng thời cơ triển khai truy đuổi, phối hợp Lưu Tô một lần hành động thôn phệ bao vây, không ngừng khống chế bảo vật vượt qua đẳng cấp của bản thân nàng, đến hiện tại cũng là mệt mỏi vô cùng, 4 giờ phút này nên thử luyện hóa Phong Bất Lệ tựa như lúc trước Diệp Biệt Tình thử luyện hóa nàng, nhưng nàng cũng không có khí lực gì đi làm, phải nghỉ ngơi, nếu không đừng nói luyện hóa, không không bị cắn trả cũng không tệ rồi, giao phong ngắn ngủi còn mượn nhờ màng giới thiết kế, đối phương căn bản ngay cả phản kích cũng không có biện pháp phản kích bọn hắn, tương đương với đối phương căn bản không có ra tay qua, chẳng qua là bị động phòng thủ bị đánh. Ưu thế lớn như vậy, lại giống như bọn hắn đã thua. Bởi vì phong bất, lệ thương thế cũng không nặng, ngược lại bọn hắn không còn chiến lực rồi. Cùng càn nguyên chênh lệch to lớn có thể thấy được lốm đốm. Cũng may vây khốn rồi, vây khốn là tốt rồi, nếu để cho hắn chạy sẽ càng phiền toái, có thể nói là vĩnh viễn không có ngày bình yên, nhưng hôm nay mặc dù vây khốn, trên thực tế vẫn không tính là giải quyết bởi vì bọn hắn thật sự không giết được phong bất lệ còn phải phòng bị hắn tùy thời phá giới mà ra. Làm thế nào đây? Tần Dịch có chút chứng đau hỏi Lưu Tô, đây là mang theo bom hẹn giờ, con khỉ kia không biết có thể quấy rối hắn bao lâu, cũng không đáng tin cậy đấy. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy con khỉ trong bức họa biến mất bị phong bất lệ dùng pháp bảo nào đó không biết giết chết rồi, mặc dù biết rõ con khỉ này chỉ là một họa hồn, bị Tần Dịch hắn đánh chết đã không biết bao. Nhiều lần vẫn có thể trọng sinh đấy, cũng không lâu lắm liền có thể tiếp tục quấy rối phong bất lệ. Nhưng điều này cũng có nghĩa là con khỉ này có thể đối với phong bất lệ phát ra tác dụng vẫn có hạn, muốn thương tổn đến hắn là đừng hy vọng đấy, tối đa kéo dài một chút thời gian khôi phục của hắn, một khi bị loại đại năng này khôi phục thực lực đỉnh phong, họa giới này thật sự có khả năng không vây khốn được hắn. Lưu Tô nhìn bức họa trầm ngâm, chỉ có thể cùng hắn tranh giành thời gian, chỉ cần có thể luyện ra đan dược cho ta, một khi ta khôi phục hồn lực càn nguyên, tên ngốc này căn bản không phải đối thủ. Luyện đan, Tần Dịch nhìn xung quanh một chút, không biết nơi đây có lò đan hay không. Đây là một huyệt mộ, mọi người lúc này chẳng qua là ở lối vào. Phía trước là một thông đạo thẳng tắp, nhìn ra bên trong còn có mê cung, dựa theo thuyết pháp của chủ quán lúc trước, nơi đây đều bị hắn mò sạch rồi, rất có thể không có lò đan, nếu như không có lò đan, muốn luyện đan cho Lưu Tô sử dụng gần như không có khả năng, đây thật sự không phải đẳng cấp cầm cái hũ đều có thể luyện đan, Lưu Tô nói, cái gọi là mò sạch của chủ quán kia khẳng định kém xa. Bởi vì đây là một không gian độc lập có thể hình thành màng giới, chủ nhân huyệt mộ khi còn sống thực lực rõ ràng đã đạt càn nguyên, không có khả năng chỉ lưu lại chút đồ kia cho hắn mò. Nếu như ta không đoán sai, tên kia chẳng qua là tìm được mộ thất giả mà thôi, mộ thất thật nếu như hắn đi vào nói không chừng đều chết rồi. Tần Dịch cảm thấy rất có đạo lý, năng lực phong bế cường đại như vậy, nổi bật mộ thất nguyên chủ thực lực phi phàm, làm sao có khả năng chỉ chôn theo chút đồ phế. Phẩm kia, mộ táng chân thật thậm chí không phải là chủ quán kia có năng lực phá giải mới đúng, ngay cả lệnh bài hắc ngọc kia lưu tại mộ thất giả đều là để làm lẫn lộn đấy, trên người thi cốt mang theo lệnh bài thân phận, người không biết nội tình nhìn thấy liền cho rằng là thi cốt của nguyên chủ rồi, trên thực tế thi cốt chân chính căn bản không ở đó, nhìn trên bức họa phong bất lệ đã đang khoanh chân tĩnh tọa, Tần Dịch cũng bất chấp nghỉ ngơi rồi, quay người cõng Lý Thanh Quân lên, đi trước tiên đi thăm dò mộ. Bên trong họa giới, phong bất lệ giải quyết xong con khỉ, đang thở phào một hơi, bắt đầu an tâm nhắm mắt trị thương, con mắt mới nhắm lại không được mấy hơi, trong lòng báo động chợt hiện, thân hình lại lần nữa tránh ra thật xa, quay đầu nhìn lại, con khỉ kia lại tới rồi. Chi, cầm kỳ thư họa cái quỷ gì, so với ma, đạo còn tà môn hơn, phong bất lệ tức giận đến mức chửi ầm lên, con khỉ ai vẽ, lão tử thảo bà ngoại ngươi. Cách chương,